Chương 981, đệ tử quy, đạo làm người, Niếp Niếp đã không thể chờ đợi, vậy còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian tới nhổ lông. Đừng vội, ta sớm đã có sự chuẩn bị, dùng cái này. Đại Hắc chỉ vào đại bổng trên mặt đất, mở miệng nói, lúc chủ nhân vặt lông thịt rừng đều là dùng cái này, thuận tiện nhanh chóng, hơn nữa sạch sẽ tuyệt đối. Niếp Niếp và Long Nhi cùng nhau gật đầu, hưng phấn nói, ừm được, chúng ta từng thấy ca ca dùng. Nhổ. Nhổ lông. Khuôn mặt xinh đẹp của chiến thiên sử trở nên trắng bệch, sợ hãi nhìn vào cái đại bổng kia, thân thể đang run rẩy. Yếu ớt cầu xin nói, không được. Cầu xin các ngươi, không được làm như vậy. Niếp Niếp đã nhặt đại bổng lên, mở miệng nói, cái này rất lớn, ngươi chịu đựng một chút. Sau đó thì duỗi đại bổng về phía chiến thiên sử. Không, đừng a. Cao ngạo như chiến thiên sử, nước mắt cũng không giữ được mà chảy xuống, thân thể mềm mại giãy giụa, run rẩy. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Long Nhi thì ở một bên an ủi, đừng sợ, 2-3 phút là xong việc. Các ngươi không phải người. Dừng tay. Đừng a. A. 2-3 phút sau. Ô ô ô, ô ô ô, chiến thiên sở rơi vào tình trạng kiệt sức mà ngã trên mặt đất, tinh thần uể oải, bị đả kích to lớn. Một bộ dáng vẻ cuộc sống không thể yêu thương. Nước mắt nàng ta rơi như mưa, hốc mắt cũng bởi khóc mà sưng lên, trơ mắt nhìn vào trong tay đám người Long Nhi đang nâng toàn bộ lông vũ của chính mình, sau đó thì chạy về phía tứ hợp viện. Chỉ để lại nàng ta một mình cô độc, cùng mình lặng lẽ, thổn thức. Lúc này, ở bên trong tứ hợp viện, hung thú Hà Mã đã rơi vào an tường, Lý Niệm Phàm đang cùng Tiểu Bạch thanh lý nội tạng của nó. Hình thể nó to lớn, cần phải bỏ ra rất nhiều tay chân. Lý Niệm Phàm cảm khái nói, không hổ là yêu thú a, chất thịt của con Hà Mã này tương đối chắc chắn, toàn thân đều là cơ bắp. Mùi vị chắc là sẽ không kém, nên chọn cách ăn nào đây? Đúng vào lúc này thì thấy Niếp Niếp các nàng chạy vào, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng lên, lộ ra chút hưng phấn. Tập trung nhìn vào, trên tay của các nàng đều bưng lấy bó lớn lông vũ. Những lông vũ này mỗi một cây đều rất xinh đẹp, còn muốn dài hơn so với bàn tay một chút, như là nguồn sáng, thế mà còn đang mơ hồ phát ra ánh sáng. À, có chút quen thuộc. Đây không phải là lông vũ của thiên sứ sao? Hắn trợn mắt há hốc mồm, mở miệng hỏi, ngươi, các ngươi không phải là đi nhổ lông của vị thiên sứ kia chứ? Niếp Niếp tranh công nói, đúng à. Chúng ta thấy ca ca thích cho nên nhổ tới đưa cho ca ca. Ba. Lý Niệm Phàm vỗ vào trán của mình một cái. Chuyện này là như thế nào a? Tuy rằng, lông vũ của thiên sứ đúng là thứ tốt, ta cũng rất thích, nhưng làm như vậy thì cũng quá bá đạo. Hắn mở miệng hỏi, vị thiên sứ kia sao rồi? Long Nhi nói, ca ca yên tâm, rất tốt, chúng ta không làm gì nàng ta cả. Lông cũng nhổ sạch rồi thế mà còn nói không làm gì nàng ta cả. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào đầu Long Nhi và Niếp Niếp, sau đó tự mình đi ra khỏi tứ hợp viện. Hắn không có lập tức đi gặp thiên sứ kia mà chỉ đứng từ xa nhìn tới. Đã thấy, thân thể thiên sứ kia đang ro ro. Khóc thút thít. Một đôi cánh xinh đẹp trắng noãn đã không còn, ngược lại biến thành một đôi cánh thịt, bao bọc lấy thân thể của nàng, giống như một con mèo bị thương đang liếm vết thương. Tuy nhiên đôi cánh thịt kia thế mà giống với làn da của nàng, cũng rất trắng, cũng không quá khó coi. Thiên sứ này lúc này chỉ sợ đang vô cùng hoang mang và suy sụp đi. Lý Niệm Phàm lòng đầy vẻ đồng tình và áy náy, trở về tứ hợp viện một lần nữa, khẽ thở dài, được rồi, nhổ cũng đã nhổ, tới nghĩ cách bù đắp. Hắn đưa ánh mắt rơi vào trên đống lông vũ kia. Đưa tay cầm lên, thế mà vẫn còn ấm áp như cũ. Giống như tự mang theo nhiệt độ, như hòn ngọc ấm vậy. Nếu như dùng lông vũ thiên sứ làm thành tấm thảm, vậy chắc chắn sẽ rất thoải mái. Lý Niệm Phàm đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ bất chợt. Sau đó lại lắc đầu nói, tuy nhiên như vậy thì quá xa xỉ, căn bản không có nhiều lông vũ như vậy. Thảm, đệm giường, chăn lông, khăn trải bàn vân vân, mỗi một loại đều không chỉ cần một cái, như vậy thì phải cần bao nhiêu chiếc lông vũ thiên sứ. Nghĩ thôi mà đã cảm thấy xa xỉ rồi. Niếp Niếp thì xung phong nhận việc nói, nếu như ca ca cần nhiều lông vũ hơn thì ta có thể đi chập tới cho ngươi. 3. Lý Niệm Phàm vỗ vào đầu Niếp Niếp. Dạy bảo, không được nghĩ tới bạo lực suốt ngày như vậy, chúng ta không phải cường đạo, nhớ cho kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Có hiểu hay không? Hắn có chút lo lắng Níp Níp các nàng sau này sẽ đi vào con đường như vậy, sau khi thực lực cường đại lên thì đức hạnh càng trở nên đặc biệt quan trọng, nếu không kiềm chế được thì chính là cường đạo. Dũng sĩ Đồ Long cuối cùng thành ác long. Níp Níp chẹt miệng, a. Lý Niệm Phàm lại nói, vì để tránh cho các ngươi sau này muốn làm gì thì làm, tất cả mọi người, chép lại đệ tử quy 100 lần cho ta. Ai, chính mình không có tu vi. Căn bản không có thực lực đi áp chế Níp Níp các nàng, chỉ có thể nhân lúc hiện tại mình còn có tác dụng, dạy bảo các nàng nhiều hơn mới đúng. Cái này không chỉ có tốt cho các nàng, cũng là vì suy nghĩ an toàn của mình a. Long Nhi hiếu kỳ nói, ca ca, đệ tử quy là cái gì a? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, một quyển sách, ta bây giờ đi tìm cho các ngươi. Nói xong, hắn đi vào trong phòng chứa đồ vật linh tinh, lục tung một lúc, mới tìm thấy một quyển sách có bìa màu xanh lam. Trên bìa quyển sách này in ba chữ, đệ tử quy. Ông! Khi ánh mắt mọi người rơi vào trên quyển sách này, chỉ cảm thấy đạo của bản thân trong nháy mắt trở nên bạo phát. Một cổ áp lực vô hình trấn áp mà tới, giống như một loại quy tắc cực hạn đáng sợ nào đó tới muốn trói buộc đạo của các nàng. Có điều, trong lúc các nàng ra sức đi tìm kiếm, cổ áp lực này lại vô ẩn vô tung, vô hình vô chất, giống như căn bản là không tồn tại vậy. Lý Niệm Phàm giao quyển sách này lại cho Long Nhi, mở miệng nói, nhớ cho kỹ, lúc chết dùng tâm đi cảm ngộ. Long Nhi ngoan ngoãn mà gật đầu nói, vâng. Chạm vào đệ tử quy, đạo làm người, Long Nhi cảm thấy cổ áp lực vô hình kia trở nên nặng hơn, có điều, từ sự tin tưởng của nàng ta đối với Lý Niệm Phàm, nàng ta lật sách ra mà không do dự chút nào. Đệ tử quy, thánh nhân dạy bảo, trước nhất phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, anh em hòa thuận, kính nhường người trên, kế đến là làm mọi việc phải cẩn thận chu đáo, nói lời thành thực giữ niềm tin, sống thân thiện, yêu thương tất cả mọi người, mọi vật, và gần gũi những người nhân từ đức hạnh, tôn thầy giỏi, kết bạn tốt để theo họ học tập. Làm cho trọn vẹn những điều nói trên rồi, tập trung học tập, tùy theo năng lực mà chọn lựa các môn học cho phù hợp, luôn cố gắng chăm học hành. Một vần sáng chảy ra từ trong sách. Từng hàng văn tự như dòng nước chảy xuôi mà ra, vần xung quanh mọi người. Vào lúc này, pháp tắc tiêu tán, đại đạo ẩn nấp, xem như pháp lực trong cơ thể các nàng cũng trở nên yên tĩnh lại, đạo của bọn họ càng không còn bộc phát nữa mà là bị áp chế tới cực điểm. Níp Níp súng tới, Tư Đồ Thấm súng tới, Tần Mạn Vân, Tiểu Đắc Kỷ, Hỏa Phượng và Tiểu Hồ Ly cũng súng tới bên cạnh Long Nhi, bình tĩnh yên tĩnh mà nhìn vào đệ tử quy. Vào lúc này, bên tai của các nàng giống như vang lên tiếng độc, đây không phải là tiếng của đại đạo, mà là tiếng của quy tắc, là tiếng của công xiềng. Vào lúc này, các nàng có hơi hiểu được, hóa ra cổ áp lực vừa rồi trói buộc mình kia. Không phải bất kỳ lực lượng nào tới từ ngoại giới mà là tới từ bản thân. Chỉ có chính mình mới có thể ước thúc được chính mình. Cái gọi là đạo tâm, không chỉ phải ngộ đạo, mà còn để tĩnh tâm. Nếu như không tĩnh tâm thì như vậy cuối cùng rồi sẽ đánh mất bản thân mình trong đại đạo, trở thành tồn tại không khác gì cổ tộc, vì truy cầu đạo cao hơn mà không từ thủ đoạn, cuối cùng hủy diệt thế giới, thôn phệ thất giới. Chương 982, hóa ra ta là một trẻ trâu cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tuổi. Từng lớp khí tức kỳ lạ vần quanh trên người đám người Níp Níp, để tâm trạng các nàng trầm xuống, pháp lực vốn từ bộc phát mà cũng trở nên yên bình. Ngộ tính của Níp Níp rất cao, trong đầu của nàng không thể không bắt đầu nghĩ lại hành động của chính mình, càng giống như tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, thấy được nội tâm của mình. Theo thực lực tăng lên mạnh mẽ, mặc dù nàng ta không có làm chuyện ác gì, nhưng rất nhiều cách làm của nàng có thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Ở sâu trong nội tâm, nàng ta tự cho là chính nghĩa, nhưng ở trong mắt người khác thì lại như là một tiểu ác ma. Níp Níp nỉ non tự nói đối với nội tâm của chính mình đi theo ca ca, tiếp xúc tới tạo hóa vô tận, thực lực đề cao nhanh chóng, tầm mắt cũng theo đó mà được đề cao lên, từ đó lại làm cho chính mình trở nên bành trướng. Loại bành trướng này, để cho nàng ta gạt bỏ những quy tắc ban đầu trong lòng, để cho nàng ta sinh ra một loại cảm giác vượt trội hơn những người khác. Trước kia, ta là phàm nhân, thân thiện với mọi người, nhưng bây giờ, khi ta đối mặt với phàm nhân một lần nữa, kỳ thực thái độ là nhìn xuống là coi thường, đã quên mất ý định ban đầu của mình. Đầu óc của nàng vang lên ầm ầm không ngừng, giống như được thể hồ quán đỉnh, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, cổ bành trướng này của ta sẽ làm cho ta mất khống chế, tới lúc đó, nhìn người như con kiến hôi, chắc chắn sẽ trở nên lạnh lùng vô tình, máu lạnh, gây họa cho muôn loài. Trên trán Níp Níp tràn ra một chút xíu mồ hôi lạnh, không thể không hoảng sợ một trận. Đệ tử quy này tuy rằng không thể tăng thực lực của nàng lên, nhưng đối với nàng mà nói thì nó hữu ích hơn bất cứ thứ gì khác. Đây là kéo nàng từ biên giới của vạn kiếp bất phục trở lại. Chỉ có giữ được nội tâm này, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đại đạo, bằng không, cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Long Nhi cũng trở nên yên tĩnh lại. Nàng ta cắn cắn môi, bên trong đôi mắt có chút thất vọng, hóa ra ta là một trẻ trâu. Nếu như trẻ trâu bình thường, nhiều lắm thì cũng chỉ khiến cho người ta đau đầu, nhưng thực lực của Long Nhi đã cực kỳ kinh khủng, vậy thì lực hủy diệt của trẻ trâu này quả thực đáng sợ. Nàng ta bắt đầu nghĩ tới, rất nhiều hành động của ta sẽ mang tới cảm giác sợ hãi cho người, mang tới tổn thương rất lớn cho người ta. Đắc Kỷ và những nữ nhân khác cũng đều cảm ngộ tới rất sâu. Hóa ra đại đạo chân chính phải được xây dựng trên căn bản của lòng người, lệch ra khỏi bản tâm cơ bản nhất, vậy định sẵn nhầm đường lạc lối mà trở thành ác ma. Nếu như mất đi sự ràng buộc của bản thân thì như vậy trong tương lai chắc chắn sẽ rơi vào trong mưu cầu quyền lực cường đại, hại người khác và hại cả chính mình. Cường đại như công tử, nếu như không phải có nội tâm cường đại thì làm sao có khả năng tự nguyện hóa thành phàm nhân đi đối xử tốt với người khác đây? Tâm cảnh của công tử quả thật làm cho không một ai có thể hiểu được a. Ta dường như đã biết cường giả chân chính là như thế nào. Cường giả không vượt qua bất kỳ quy tắc nào, mà là bản thân có khả năng ràng buộc kiềm chế. Công tử đây là đang chỉ điểm cho chúng ta a. Giá trị của quyển sách này khó mà đánh giá. Còn muốn quý giá hơn so với đại đạo chí bảo. Tu đạo cũng phải tu tâm, nhưng là bình thường sẽ để cho người xem nhẹ, quyển sách này là nền tảng là cơ sở của việc tu đạo. Không hổ là đồ vật được lấy ra từ trong phòng chứa đồ đạc linh tinh của cao nhân, quả nhiên trâu bò. Tất cả mọi người đều có chỗ ngộ ra, sự kính nể trong lòng dành cho Lý Niệm Phàm đã cuồng trào giống như sóng biển, không cách nào kiềm chế. Ca ca, chúng ta nhất định sẽ chết lại 100 lần một cách nghiêm túc. Ừm, ta cũng vậy, 100 lần. Níp Níp và Long Nhi đều nhìn về phía Lý Niệm Phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ nghiêm túc. Lý Niệm Phàm vui mừng cười, thái độ này rất tốt, trẻ con là dễ dạy. Sau đó, hắn đưa ánh mắt rơi vào trên đống Long Vũ Thiên Sứ kia một lần nữa. Ai, đây thật là một cái vấn đề hao tổn tâm trí a. Ta nên đền bù cho người ta như thế nào? Long cũng đã nhổ, chẳng nhẽ lại trả lại. Cuối cùng, hắn chuyển một cái ghế đẩu tới, ngồi ở bên cạnh đống lông thiên sứ, bắt đầu động thủ làm việc. Mấy cây lông vũ ở trong tay của hắn giống như sống lại, từng cái được đan vào nhau, trong lúc đó, hắn còn đi tới hậu viện một chuyến, bẻ một cành liễu trên cây liễu ở hậu viện để sâu chuỗi những chiếc lông vũ này lại thành một vòng tròn. Chẳng mấy chốc, một cái mũ đội đầu hình tròn, băng đô, được đan thành từ lông vũ của thiên sứ. Lý Niệm Phàm đi ra khỏi tứ hợp viện. Đứng ở cổng, từ đằng xa nhìn thoáng qua thiên sứ còn đang cùng mình khóc lóc, khe khẽ thở dài mà đi tới. Hắn mở miệng nói, chuyện kia thật xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, long vũ của thiên sứ chắc chắn là rất quan trọng, chứ đừng nói đối phương còn là nữ, chuyện này làm tới thật quá trớn. Con mắt của chiến thiên sứ sưng đỏ trừng mắt mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Có hận ý chảy ra, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, không nhìn hắn. Ta biết bây giờ đền bù thì có hơi chậm một chút, tuy nhiên còn xin chấp nhận lời xin lỗi của ta. Vừa nói, Lý Niệm Phàm vừa đưa chiếc băng đô tới. Chiến thiên sử nhìn vào băng đô, trong lúc nhất thời có hơi thất thần. Không sai, cái băng đô này quả thực rất đẹp, nhưng là khí tức bên trên khiến nàng ta không thể không quen thuộc hơn. Chính là long vũ của nàng. Ô ô ô, mắt thấy lông vũ của chính mình biến thành bộ dáng này, nàng ta lại cảm thấy buồn và không thể kiềm được nước mắt. Lý Niệm Phàm cảm thấy nhức đầu mà xoa đầu, ho nhẹ một tiếng rồi nói, cái này mang theo trên người, giữ lại làm kỷ niệm cũng được. Cuối cùng, chiến thiên sử vẫn vươn tay ra, nhận lấy băng đô, vuốt ve một cách ấy nấy. Long Vũ đáng thương của ta à, ta có lỗi với các ngươi. Đáng thương nức nở, ta muốn về nhà. Lý Niệm Phàm bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ bảo bọn họ thả ngươi ra. Sau đó, hắn quay người đi về phía Tứ Hợp Viện. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình thả thiên sứ ra. Dù sao cảm xúc của thiên sứ này bây giờ rõ ràng là không ổn định, hơn nữa chắc chắn cũng có được tu vi, bên cạnh mình ngay cả người bảo vệ mình cũng không có, nhỡ đâu nàng ta liều mạng với chính mình thì ta con mẹ nó lạnh a. Ở trên phương diện sinh tử, đầu óc Lý Niệm Phàm vẫn là rất tỉnh táo. Một lát sau, Níp Níp chạy ra, mở chiếc lồng ra, nói một cách giòn giả, thiên sứ tỷ tỷ, ngươi đi đi. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng nghĩ tới việc trả thù chúng ta a, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ca ca tặng ngươi lễ lớn như vậy, ngươi cũng đừng khó chịu nữa. Hô hấp của chiến thiên sứ ngưng trệ. Tức giận chờ đợi Níp Níp. Các ngươi nhổ sạch Long Vũ của ta không nói, thế mà còn uy hiếp ta. Còn nói là tặng ta lễ lớn. Chỉ cái băng đô, ai không hiểu băng đô là gì thì hỏi Google nhé, này. Băng đô này bù đắp được ta mấy cộng lông a. Bộ ngực của chiến thiên sứ lên xuống không ngừng, tuy nhiên nàng ta nhận rõ tình thế, biết lúc này không phải thời điểm nói dọa, đám người này chính mình không thể chọc vào, vẫn là tranh thủ thời gian chạy về rồi lại nói. Hừ. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, hóa thành độn quang rời đi. Đặt ở trước kia, nàng ta chắc chắn sẽ giang đôi cánh trắng noãn của mình ra để mà bay lượn. Bây giờ thì chỉ có thể thu đôi cánh thịt lại, khuất nhục không thôi. Cùng một thời gian, ở bên trong Tứ Hợp Viện. Lý Niệm Phàm tiếp tục ngồi ở bên trong đống lông thiên sứ còn lại, ra sức đan. Hắn âm thầm dự định trong lòng, trước tiên đan thành đệm đi, loại lông vũ này mà làm thành đệm thì chắc chắn sẽ rất thoải mái, hơn nữa ta có thể sờ vào lông vũ thiên sứ bất cứ lúc nào, cảm giác thật rất tốt. Sai lầm, sai lầm. Cô em thiên sứ kia cũng đừng trách ta lấy đi nhiều lông vũ như vậy, chính ngươi giữ lại một chút làm kỷ niệm là được rồi, cho ngươi nhiều thì cũng vô dụng. Chương 983, muốn đối phó đệ thất giới thì còn phải xem ta. Cùng một thời gian. Tin tức đám người Vân gia toàn quân bị diệt cuối cùng đã truyền vào đệ tứ giới. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này thế nhưng là có tới 8 tên đại đạo chí tôn cùng nhau ra mặt, trong đó càng là có 2 vị hắc bạch hộ pháp của Vân gia, 2 vị này cũng không phải là đại đạo chí tôn bình thường là có thể so sánh, thực lực sâu không lường được. Lại càng không cần phải nói rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo cùng với đông đảo hỗn nguyên đại la kim tiên mà họ mang theo. Đội hình bực này thế mà toàn quân bị diệt. Đệ thất giới đến tột cùng là cường đại tới cỡ nào? Thiên cơ các. Sâu bên trong đại điện kia. Trong mắt của lão các chủ khép hờ lại khẽ mở ra, lỗ đen trong con mắt càng trở nên thâm thúy hơn, lộ ra vẻ suy tư. Xem ra vị nhập phàm ở bên trong đệ thất giới kia đã có chút thành tựu, khiến cho thực lực của đệ thất giới bây giờ cũng đã nhận được đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là, dựa theo tin tức mà thần toán tử nói, cao thủ ở trong đệ thất giới này rõ ràng là không nhiều mới đúng, là dùng loại biện pháp nào tới ngăn cản lần tiến công này. Căn nguyên có lẽ còn ở bên trong cái Tứ Hợp Viện quỷ dị kia. Nơi đó là trung tâm của nhập phàm, có khả năng rất lớn cao thủ đều giấu ở trong đó. Đáng tiếc, đám người thần toán tử thật sự là không được, ngay cả tình huống cụ thể bên trong Tứ Hợp Viện kia cũng chưa kịp xác minh thì đã chết. Lão các chủ có chút ngo ngoe muốn động, tiếp tục nói, tiếp theo nhất định phải coi trọng đệ thất giới này mới được, ta sẽ mượn đám người đệ tứ giới kia bố cục lại lần nữa. Dứt lời. Lại là từng con phệ nguyên trùng chậm rãi bay ra phía bên ngoài. Vân gia. Lão tổ Vân gia đã xuất quan, đồng thời tung ra tin tức muốn thương lượng chuyện quan trọng có liên quan tới đệ thất giới kia. Để thiên sứ nhất tộc cùng với thiên địa các còn có thiên cơ tác tụ lại. Bốn bên này đại biểu cho lực lượng siêu phàm nhất của đệ tứ giới này. Thiên cơ các ở Đông Hoàng, thiên sứ nhất tộc ở Tây Vực, Vân gia ở Nam, thiên địa các ở Bắc. Đồng dạng. Đều có chiến lực vượt mức bình thường. Một tên tráng hán có thân hình như núi cười lớn mà tới, ha ha ha, Vân Thiên Sơn, vội vàng gọi chúng ta tới như vậy là muốn để cho chúng ta báo thù giúp ngươi sao? Lúc thấy ngon thì xông lên trước tiên, bây giờ bị người ta ức hiếp thì chạy trở về kêu cha gọi mẹ rồi. Giọng nói của hắn đầy vẻ châm chọc. Hiển nhiên không hài lòng đối với việc Vân gia tiến vào đệ thất giới xuất thủ trước tiên. Tráng hán này chính là Tịnh Sơn các chủ Thiên Địa Các. Vân Thiên Sơn vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nói, Trịnh Sơn, đừng nói ngươi không có phái người lén đi theo, người của ngươi trở về rồi chứ. Được rồi, hai người các ngươi bớt nói nhảm đi. Chủ của Thiên Sứ nhất tộc mở miệng, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng nói, ta phái nữ nhi của ta ra ngoài, Chiến Thiên Sử A-Lâm-Na cũng đi tới đệ thất giới, đều không thấy trở về. Chiến Thiên Sử cũng không thể trở về. Lời này vừa nói ra. Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn đều lộ ra vẻ giật mình. Trịnh Sơn ngưng trọng nói, nếu như tăng thêm Chiến Thiên Sử, vậy đó chính là chính tên Đại Đạo Chí Tôn. Hơn nữa, đại danh của Chiến Thiên Sử ở đệ tứ giới gần như là không ai không biết. Cái gọi là Chiến Thiên Sử chính là sinh ra để mà chiến, trời sinh chiến lực vô song, là tồn tại của thiên phú mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc, hơn nữa điều kiện sinh ra cũng rất hà khắc. Thiên sứ nhất tộc bỏ ra tâm huyết vô số năm mới bồi dưỡng ra được một tên Chiến Thiên Sử, Chiến Thiên Sứ. Nàng ta là con gái yêu của chủ thiên sứ nhất tộc, càng là Đại Đạo Chí Tôn. Chỉ nói về thực lực thì chỉ sợ còn muốn cường đại hơn so với Hắc Bạch Hộ Pháp. Trịnh Sơn nói, xem ra chúng ta trước đó đã không đủ coi trọng đối với đệ thất giới này, nhưng cái này cũng không có đạo lý a, người ta cũng biết, đệ thất giới bị cổ tộc chinh phạt, tổn thất nặng nề. Không có khả năng khôi phục nguyên khí tới nhanh như vậy. Vân Thiên Sơn đột nhiên nói, đừng nói Chiến Thiên Sử, các ngươi thế nhưng là có biết ta bỏ ra cái giá lớn gì không? Chủ Thiên Sứ hỏi, chẳng lẽ ngươi còn an bài hậu thủ? Ta để Hắc Bạch Hộ Pháp mang tới hài cốt đời thứ nhất của ta. Giọng điệu của Vân Thiên Sơn tràn đầy trịnh trọng. Tuy nhiên, ngay cả hài cốt đời thứ nhất của ta cũng bị diệt. Lời này vừa nói ra, con ngươi của chủ thiên sứ và Trịnh Sơn đều co rụt vào một cách mãnh liệt. Chuyện liên quan tới hài cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn, bọn họ muốn hiểu rõ hơn so với những người khác, chính bởi vì hiểu rõ hơn cho nên mới càng chấn kinh hơn. Ở cảnh giới Đại Đạo Chí Tôn, thật ra thì còn chia ra làm ba cái cảnh giới. Bởi vì khoảng cách chênh lệch giữa ba cái cảnh giới này rất lớn, cho nên không còn dùng sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ tới phân chia, mà là chia ra làm đệ nhất bộ, đệ nhị bộ và đệ tam bộ. Nhất bộ nhất đăng thiên. Điều này đại biểu cho bộ pháp tiến vào đạo. Ba người bọn họ thì đều là tồn tại bước vào đệ nhị bộ. Tới đệ nhị bộ, đây là một cái lĩnh vực càng rộng lớn hơn, cho dù là đại đạo thêm vào thân thể thì cũng khó có thể bị xóa đi, đây là một cái cảnh giới khó mà hình dung, độ mạnh, đủ để coi Đại Đạo Chí Tôn bình thường thành kiến hôi. Hài cốt kia, tức là hài cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn, vừa là hài cốt đệ nhị bộ. Xem như đứng để cho người khác đi đánh một cách tùy tiện, hài cốt kia cũng sẽ không bị một chút tổn thương nào, mà nếu như ai có thể luyện hài cốt kia thành thân ngoại hóa thân thì có thể đè Đại Đạo Chí Tôn lên để mà đánh. Mà bây giờ, hài cốt này thế mà bị diệt ở đệ thất giới. Điều này đại biểu đệ thất giới này chắc chắn cũng có Chí Tôn bước vào đệ nhị bộ. Trịnh Sơn hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Bởi vì một số ngoài ý muốn. Tuy rằng ta buông xuống đệ thất giới, nhưng kỳ thật những gì nhìn thấy cũng không nhiều. Vân Thiên Sơn dừng một chút, tiếp tục nói, sở dĩ hài cốt đời thứ nhất của ta bị diệt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hỗn độn hỏa linh căn. Hơn nữa, còn có ba con hỗn độn thần hoàng kia nữa. Ánh mắt chủ thiên sứ lộ ra vẻ kỳ dị, kinh ngạc mà nói, hỗn độn thần hoàng chỉ hoạt động ở bên trong hỗn độn hải, để thất giới thế mà lại có tới ba con. Còn có hỗn độn hỏa linh căn. Thần vật bực này xem như đệ tứ giới chúng ta cũng chưa từng xuất hiện, đệ thất giới lại có. Trịnh Sơn trầm giọng nói, xem ra nước ở đệ thất giới này rất sâu a. Nước có sâu hơn nữa cuối cùng vẫn có lúc đo ra được. Vân Thiên Sơn mỉm cười, mở miệng nói, dựa vào suy đoán của ta, vì diệt hài cốt đời thứ nhất của ta, ngay cả hỗn độn hỏa linh căn đệ thất giới cũng lấy ra được, rất rõ ràng, bọn họ cũng không có Chí Tôn bước vào đệ nhị bộ. Nếu như chúng ta ra tay thì chắc chắn có thể mã đáo thành công. Chủ Thiên Sứ và Trịnh Sơn trầm ngâm, có hơi do dự. Thực lực bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng cũng rất tiếc mạng, sẽ không xông lên mà không có não. Mộ Dung gia bị hủy diệt, bản nguyên đệ tam giới bị đoạt, Hắc Bạch Hộ Pháp đều bị diệt. Hai cốt đời thứ nhất của Vân Thiên Sơn bị diệt, cái này đủ để chứng minh đệ thất giới không đơn giản. Quan trọng nhất là, bọn họ biết quá ít đối với đệ thất giới. Vân Thiên Sơn ngược lại là tính sẵn trong lòng, cảm thấy mình đã nhìn thấu đệ thất giới, tiếp tục nói, các ngươi nghĩ lại một chút xem, có tới 3 con hỗn độn thần hoàng thế mà xuất hiện ở đệ thất giới một cách khác thường, khả năng duy nhất chính là đệ thất giới có được chí bảo khó có thể tưởng tượng ra đang hấp dẫn bọn chúng. Lời này vừa nói ra, chủ thiên sứ nhất tộc và Trịnh Sơn cũng có hơi động. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy con phệ nguyên trùng bay tới, sau đó một giọng nói mơ hồ vang vọng ở trên không trung. Thật xin lỗi, thiên cơ các ta tới chậm. Vân Thiên Sơn, ngươi nghĩ tới đệ thất giới quá nông cạn, muốn đối phó đệ thất giới thì còn phải xem ta. Chương 984, Nữ Nhi, chắc chắn là nữ nhi của ta. Nàng ta trở về. Là ai? Ba người Vân Thiên Sơn đều giật mình, nhìn về phía phệ nguyên trùng đột nhiên tới. Bọn họ có chút rung động. Với thực lực của bọn họ, cho dù là cao thủ lấy ra được trong toàn bộ thất giới, thế nhưng lại có thứ có thể tiếp cận một cách vô thanh vô tức, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Sơn thận trọng hỏi, đây là côn trùng gì? Thế mà tương dung với đại đạo, giấu kín ở bên trong pháp tắc, khiến cho người ta khó mà phát giác. Vân Thiên Sơn thì mở miệng hỏi, là đạo hữu thiên cơ các tới rồi sao? Hắn mời tứ đại thế lực đặc thù nhất của đệ tứ giới. Chỉ còn lại thiên cơ các là chưa tới. Hơn nữa thiên cơ các nằm tách biệt với bên ngoài, làm việc thường xuyên nằm ngoài dự liệu của người ta, có loại côn trùng này cũng không có gì kỳ lạ. Là ta, hơn nữa ta còn mang tới tin tức chân thực có liên quan tới đệ thất giới cho các ngươi. Giọng nói cao thâm mạc trắc truyền ra từ trong miệng của phệ nguyên trùng. Chủ thiên sứ cao mày nói, thiên cơ các biết những chuyện người bình thường không biết, chỉ là ta có một cái nghi vấn, thần toán tử đi nơi nào? Ngươi là ai? Ta là sư phụ của thần toán tử, về phần thần toán tử, hắn và lão tổ Diệp gia cùng với tông chủ Lôi Nguyên Tông đều giống nhau. Đều chết ở đệ thất giới. Lão các chủ nhàn nhạt mở miệng, lại nói ra bí ẩn kinh thiên như vậy khiến trong lòng ba người đều đột nhiên nhảy một cái. Đối với chuyện hắn là sư phụ của thần toán tử, ba người đều không cảm thấy ngoài ý muốn nhiều lắm. Nội tình của thiên cơ các vốn là khiến cho người ta khó mà nắm bắt, thần toán tử tuy rằng làm các chủ đi lại bên ngoài, nhưng thực lực của hắn nói thật ra thì không xứng với thân phận các chủ thiên cơ các, rất nhiều người sớm đã đoán được, đằng sau thiên cơ các có một người hoàn toàn khác. Hai mắt Vân Thiên Sơn trầm xuống, nói ngay, lão tổ Diệp gia chết rồi. Khó trách xảy ra chuyện lớn như vậy mà một mực bế quan không ra. Nói như vậy, Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng chắc chắn che giấu tin tức kinh thiên đối với chúng ta. Ánh mắt Trịnh Sơn lóe lên, bây giờ Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng đều đã bỏ mình, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì đáng giá để bọn hắn làm như thế. Con mắt chủ thiên sứ nhìn chằm chằm vào phệ nguyên trùng, trầm giọng hỏi, vị đạo hữu này, thần toán tử cũng đã chết. Nếu như ngươi là sư phụ của hắn thì như vậy chắc chắn biết được lý do vì sao bọn họ chết, đệ thất giới đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Đệ thất giới cũng không có đơn giản như bề ngoài, nếu như các ngươi hành động một cách tùy tiện thì chắc chắn sẽ phải chết. Lão các chủ đầu tiên là thừa nước đục thả câu. Sau đó nói tiếp, bởi vì đại đạo của đệ thất giới đã lấy phương thức hiển hóa nhập phàm. Nhập phàm. Đại đạo hiển hóa. Ba người Vân Thiên Sơn đầu tiên là lộ ra thần sắc khó có thể tin được, sau đó thì trong đôi mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng, đây là một biểu hiện của lòng tham. Khó trách đệ thất giới đột nhiên trở nên khó mà nắm bắt như vậy, hóa ra đại đạo đã bị ép tới xuất hiện. Toàn bộ đệ thất giới còn chưa từng có tiền lệ nhập phàm a. Nếu như không biết nhập phàm thì có lẽ chúng ta sẽ thiệt thòi lớn, nhưng bây giờ biết có nhập phàm, vậy thì hoàn toàn có thể làm chuẩn bị tốt. Đại đạo của đệ nhất giới bị cổ tộc trấn áp. Tình huống của đệ nhị giới thì không rõ, đệ tam giới thì đại đạo sụp đổ, đệ ngũ giới và đệ lục giới thì đều là nửa chết nửa sống, đệ thất giới xem như hoàn chỉnh, nhưng thực lực yếu nhất, xem ra đại đạo là bị ép tới sốt ruột lúc này mới bất đắc dĩ mà hiển hóa. Một khi nhập phàm, đại đạo vốn không có dấu vết để mà tìm kiếm bị bại lộ ở trong tầm mắt, một khi bị người tìm được cơ hội là sẽ bị thôn phệ hoàn toàn. Cơ duyên lớn. Tạo hóa lớn. Đây là cơ hội cho chúng ta a. Bọn họ kích động trò chuyện, nói ra bí mật thất giới. Ban đầu, muốn ép đại đạo bản nguyên ra thì thật quá khó khăn. Như cổ tộc vậy, cướp đoạt thất giới liên tục không ngừng trong vô số năm qua cũng chỉ có một chút đại đạo bản nguyên nho nhỏ vỡ vụn chảy ra. Mà tình huống ở đệ thất giới này thì lại khác biệt, hóa phàm đây chính là không thể nghịch, là hành vi được ăn cả ngã về không. Một khi có người trấn áp hóa phàm, vậy có được bản nguyên hoàn chỉnh của đệ thất giới dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là, hóa phàm cũng không đại biểu vô địch, có sơ hở rất lớn. Đây là một con dê béo lớn siêu cấp A. Hai mắt Vân Thiên Sơn sáng lên nói, đây chính là một cái thế giới bản nguyên hoàn chỉnh A. Một khi chúng ta đạt được, vậy chúng ta có vốn liếng vấn đỉnh chí cao của thất giới. Trịnh Sơn thì nhìn về phía Phệ Nguyên Trùng, trong giọng nói có chút cảnh giác, thật không hổ là thiên cơ cát, ngay cả loại chuyện này cũng có thể biết được, có điều, ngươi thật có ý tốt như vậy tới nói cho chúng ta biết sao. Vân Thiên Sơn và Chủ Thiên Sứ đều đang chờ lời giải thích của lão các chủ. Bọn họ đều không muốn biến thành quân cờ trong tay người khác. Ban đầu ta không đủ hiểu đối với đệ thất giới, chính là sau khi bỏ ra sinh mệnh của thần Toán Tử, Diệp Thanh Sơn và Lôi Đằng thì mới biết được đệ thất giới có sự tồn tại của nhập phàm chí tôn. Có điều ta cũng rút ra được kinh nghiệm thất bại lần trước. Hành động lần nữa tuyệt đối có thể bảo đảm không xuất hiện sai sót nhầm lẫn nào. Lão các chủ mở miệng nói không nhanh không chậm, nói tiếp, sự cường đại của nhập phàm tự nhiên không cần ta quá nhiều lời, các ngươi cảm thấy các ngươi thật có thể đối phó. Mà thủ đoạn đối phó tốt nhất chính là dùng phệ nguyên trùng này của ta, trùng này có thể thay chúng ta trộm lấy đại đạo bản nguyên. Nếu không phải dựa vào sức một mình ta quá mức phiền phức, ta làm sao lại tiện nghi cho các ngươi. Lão các chủ nói xong thì không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi câu trả lời chắc chắn của ba người Vân Thiên Sơn. Trịnh Sơn mở miệng hỏi, ngươi muốn chúng ta phải làm thế nào? Lão các chủ cười nói, các ngươi đáp ứng ta mới có thể nói cho các ngươi biết, yên tâm, hành động này chủ yếu dựa vào phệ nguyên trùng, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Ba người Vân Thiên Sơn cau mày, trầm ngâm. Cuối cùng, bọn họ cũng không có lập tức đáp ứng ngay, mà là chuẩn bị đi trở về suy nghĩ lại đã rồi sẽ trả lời. Lão các chủ nở ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngoài bọn ngươi ra, ta sẽ còn tìm những người khác, ba ngày sau, tới thiên cơ các ta, không tới thì cũng đừng trách ta không mang theo các ngươi. Chủ thiên sứ đi về phía thần điện. Một đường rơi vào trầm tư. Lần trò chuyện này, lượng thông tin rất lớn. Bởi vì đệ thất giới xuất hiện cường giả nhập phàm, cục diện đã đảo ngược rất nhiều, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng cũng bởi vậy mà lộ ra kẻ hở khổng lồ, điều này đối với bất kỳ kẻ nào mà nói thì lực hấp dẫn đều là trí mạng. Nhưng là, người thần bí của thiên cơ các là ai? Hiển nhiên không có khả năng có ý tốt như vậy, chắc chắn cũng có mưu đồ. Thế cục đột nhiên trở nên phức tạp, ngay cả hắn cũng cảm thấy không chắc. Còn có một vấn đề trước mắt để hắn đang quan tâm nhất. Nữ nhi của hắn sao rồi? Đệ thất giới xưa đâu bằng nay? Hệ số nguy hiểm tăng lên nhiều làm hắn có chút lo lắng. Lại vào đúng lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên động một cái. Đột nhiên dương mắt lên nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi đó, một luồng sáng trắng đang phi hành nhanh chóng ở trong hư không, tỏa ra khí tức vô cùng quen thuộc, trực tiếp trốn vào trong thần điện. Nữ nhi, chắc chắn là nữ nhi của ta. Nàng ta trở về. Chủ thiên sứ kích động, bước ra một bước, nhanh chóng trở lại thần điện. Đáy lòng hắn còn có một chút hoài nghi. Đó chính là nữ nhi của mình dùng thế nào lại là độn quang mà không phải là cánh. Phải biết, nàng ta thế nhưng là có khuôn mặt và đôi cánh đẹp đứng đầu bảng ở thiên sứ nhất tộc, bình thường khi ra ngoài đều sẽ vỗ lấy đôi cánh thánh khiết kia, vầng sáng lưu chuyển, hiện rõ sự cao quý và xinh đẹp. Chương 985, dinh dưỡng không đủ. Ngay sau đó, hắn tiến vào thần điện. Đi thẳng tới nơi ở của chiến thiên sứ. Thiên sứ xung quanh đều vội vàng hành lễ, bái kiến thần tôn. Chủ thiên sứ mở miệng hỏi, chiến thiên sứ có phải là đã trở về rồi hay không? Nàng ta sao rồi? Có một tên thiên sứ trả lời, bẩm thần tôn, công chúa chiến thiên sứ quả thực đã trở về, tuy nhiên nàng ta dùng thánh quang che giấu bản thân, tiểu nhân không thể nhìn thấy rõ tình huống của công chúa. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Lúc này, chiến thiên sứ truyền âm mà tới, phụ thân đại nhân ngươi trở về đi. Ta muốn yên tĩnh. Lông mày chủ thiên sứ không thể không nhíu một cái, hắn từ trong giọng nói của chiến thiên sứ có thể nghe ra được giọng điệu nghẹn ngào và sự vô cùng ủy khuất. Có thể làm cho chiến thiên sứ có phản ứng lớn như vậy thì tuyệt đối không phải là ủy khuất bình thường. Chủ thiên sứ vội vàng hỏi, nữ nhi, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Trải qua chuyện gì ở bên trong đệ thất giới? Không cần biết là vì lo lắng nữ nhi hay là vì xác minh tình huống, hắn đều phải hỏi cho rõ ràng. Bây giờ, chỉ có một mình chiến thiên sử là còn sống trở về từ đệ thất giới. Hắn không có nhận được câu trả lời từ nữ nhi. Cuối cùng thân hình lóe lên đã bước vào trong phòng của chiến thiên sử. Nữ nhi, ngươi. Hắn vừa nói ra, cả người đã cứng ở ngay tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn vào đôi cánh thịt kia của chiến thiên sử, hốc mắt biến đỏ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ai làm? Là ai làm? Phẫn nộ ngập trời tuôn trào ra từ trên người hắn, theo đó là sát cơ mãnh liệt khiến pháp tắc vô tận rung rẩy. Toàn bộ bầu trời xanh ở Tây Vực đều giống như sắp sụp đổ xuống, đại đạo đều ngưng trệ, còn muốn đáng sợ hơn so với thiên nộ, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nữ nhi để hắn vô cùng kiêu ngạo. Thế mà bị người nhổ lông. Đây là khiêu khích trần trụi, đây là vô cùng nhục nhã. Nữ nhi của hắn làm chiến thiên sử, là tồn tại có thiên phú cao nhất trong thiên sứ, từ nhỏ tới lớn, lấy chiến thành danh tự thành một đoạn truyền thuyết. Nàng ta là tồn tại mà vô số người ở đệ tứ giới phải ngưỡng vọng, là nữ thần thánh khiết, đại biểu cho ánh sáng và bất bại, đã có lúc nào chật vật như lúc này chưa? Nhìn vào dáng vẻ run lẩy bẩy trốn vào trong góc của chiến thiên sứ, chủ thiên sứ chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Lông vũ của thiên sứ là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc ta, mối thù nhổ lông là mối thù không đội trời chung. Thân thể chủ thiên sứ cũng đang run rẩy. Mở giọng khàn khàn, nói tiếp, nữ nhi, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chiến thiên sứ trầm mặt một lát, thấp giọng nói, phụ thân, đệ thất giới thật sự quá quỷ dị. Lập tức, nàng ta kể lại những gì mình gặp phải một lần. Chủ thiên sứ lắng nghe cẩn thận, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn mở miệng hỏi, ngươi nói là đám người kia vô cùng kính trọng đối với một tên phạm nhân bình thường không có gì lạ. Chiến thiên sứ gật đầu, ừm. Vậy thì không sai, xem ra đúng là nhập phàm. Trong đôi mắt chủ thiên sứ lóe lên sự sắc bén, sau đó trầm giọng nói, nữ nhi. Ngươi yên tâm, thật ra thì ta sớm đã thương lượng xong biện pháp đối phó đệ thất giới với người ta rồi, chẳng mấy chốc là có thể khiến đám người kia phải trả giá bằng máu. Hắn đã không do dự nữa, muốn liên thủ với thiên cơ các. Âm âm. Lúc này, sâu trong thần điện, đột nhiên truyền tới một loạt tiếng nổ vang rền đáng sợ. Một cổ khói đen dày đặc phóng lên tận trời, theo đó là tiếng gào thét khiến người ta sợ hãi, vang vọng trời xanh. Đã nhiều năm như vậy rồi, đám ác ma kia còn không có từ bỏ dãy dùa, phiền chết. Chủ thiên sứ đang một bụng đầy tức giận a, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Nói tiếp, nữ nhi, ngươi tốt nhất là ở lại chỗ này mà tu dưỡng, không cần phải nghĩ nhiều, ta đi trấn áp đám người kia một chút, đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời. Hai cánh sau lưng hắn mở ra, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay, ở bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm kết thúc một bước cuối cùng đã làm xong một cái đệm. Toàn bộ phần đệm đều được tạo thành bởi những viết lông vũ của thiên sứ, trắng noãn hoàn mỹ, sờ vào thấy ấm như ngọc, ấm áp và mềm mại, không có chất liệu nào trên thế giới sánh kịp. Lý Niệm Phàm sờ soạn ở trên một lúc mới hài lòng cười nói, cảm giác này rất thoải mái. Sau đó, hắn đặt cái đệm này ở vào trên một cái ghế, sau đó ngồi lên. Lập tức được một loại cảm giác mềm mại bao bọc lấy, quan trọng là còn có sự co giãn, ngồi ở trên thật sự là một loại hưởng thụ. Lý Niệm Phàm nhìn không được sợ hãi than nói, không hổ là vật liệu cấp cao a, chính là phải khác biệt, xem như không tệ. Đáng tiếc, vật liệu quá ít. Dù sao thì cũng là lông vũ của thiên sứ a, quá hiếm có. Lúc này, Níp Níp và Long Nhi vội vàng chạy từ hậu viện tới, lo lắng nói, ca ca, thực vật ở hậu viện dường như xuất hiện vấn đề, có gì đó không ổn, rất nhiều thực vật trông có vẻ bơ phờ. Lý Niệm Phàm nhíu mày lại nói ngay, đi, đi xem một chút. Chẳng mấy chốc, Long Nhi và Níp Níp dẫn hắn đi tới bên cạnh một khu rau xanh. Ca ca, ngươi nhìn vào lá của những cây rau này, đều úa vàng hết rồi. Ca ca, còn có cây ăn quả bên kia nữa. Có mấy gốc đều trông có vẻ phờ phạc, kết quả cũng ít đi. Trong đôi mắt hai người bọn họ đều hiện đầy vẻ lo lắng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Những này thế nhưng đều là hỗn độn linh căn, hơn nữa trồng ở trong hậu viện của ca ca, vì sao lại xuất hiện vấn đề? Lý Niệm Phàm quan sát cẩn thận một lúc, lông mày dần dần giãn ra, mở miệng nói, đừng hoảng. Vấn đề nhỏ, chỉ là không đủ dinh dưỡng mà thôi. Dinh dưỡng không đủ. Níp Níp và Long Nhi đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi hỏi, tại sao a? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói lời giải thích, nói tóm lại, nó có thể đang trong giai đoạn phát triển, chỉ dựa vào chất dinh dưỡng trong đất thì không đủ. Hắn đang tự nghĩ biện pháp giải quyết. Thật ra thì có một cái biện pháp trực tiếp mà hiệu quả nhất chính là bón phân. Đối với nông dân mà nói, dùng cứt làm phân bón cho cây nông nghiệp thì đây là thao tác cơ bản, chỉ có điều Lý Niệm Phàm chưa bao giờ làm như vậy. Trên thực tế, cứt thật đúng là thứ tốt. Có hiệu quả tốt hơn nhiều so với các loại phân bón khác. Trong giai đoạn phát triển, Níp Níp và Long Nhi nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm, trong lòng đồng thời rung lên. Không phải đám thực vật trong hậu viện này muốn tiến hóa đó chứ. Sở dĩ uể oải phờ phạc, là bởi vì dinh dưỡng cần để tiến hóa không đủ. Đều đã là hỗn độn linh căn, lại tiến hóa tiếp nữa vậy sẽ biến thành linh căn gì? Đã thấy chuyện này ở trong miệng ca ca lại vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Đây đã là lần tiến hóa thứ năm trong viện của ca ca rồi đi. Đột nhiên, Lý Niệm Phàm lóe lên linh quang, hai mắt đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, làm sao ta lại quên vườn bách thú kia đi? Hắn mở miệng nói, nhiều gia hỏa lớn như vậy, cứt ỉa ra không sai biệt lắm đủ để làm phân bón cho toàn bộ hậu viện, vấn đề nguồn gốc lập tức được giải quyết. Không nghĩ tới vườn bách thú ngẫu nhiên thành lập ra kia lại có chức năng vượt quá sức tưởng tượng nhiều như vậy à, đầu tiên là có giá trị thưởng thức, còn có giá trị thịt rừng, bây giờ lại có giá trị tạo ra nhiều cứt. Lý Niệm Phàm hỏi Níp Níp, Níp Níp, người nói đám yêu thú bên trong vườn bách thú kia có biết tạo phân không? Níp Níp nói mà không do dự chút nào, biết a. Chỉ cần ca ca muốn, vậy thì chúng nó chắc chắn sẽ biết làm a. Ôi, vậy thì tốt rồi, ta bây giờ đi chế đồ ăn đặc biệt cho bọn chúng, ăn tới khỏe mạnh như vậy cứt mới có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Chương 986, thức ăn cho heo. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện một lần nữa. Lập tức bắt đầu làm thức ăn gia súc để nuôi sở thú. Trên thực tế, các nguyên liệu vẫn rất đầy đủ, ví dụ như xương cốt còn dư lại của thịt rừng có thể mài nhỏ làm thành bột xương, lại ví dụ như vỏ trứng và rễ rau, cùng với sữa bò quá thời hạn vân, vân, những thứ này bỏ đi thì quá lãng phí, vừa đúng có thể sử dụng. Trong bất tri bất giác, tứ hợp viện của chính mình thay vào đó trở thành một cái hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Long Nhi nhìn vào sự bận rộn của Lý Niệm Phàm, không thể không nói, ca ca, có cần thiết phải phiền phức như vậy hay không? Trực tiếp bảo bọn chúng bài tiết là được rồi. Lý Niệm Phàm cười nói, ăn thức ăn này dù sao cũng có thể bổ sung một chút dinh dưỡng, dù sao cũng không tốn nhiều công sức, hơn nữa, thịt rừng nuôi trong vườn bách thú được chăm tới to béo hơn một chút, như vậy ăn vào sẽ càng ngon hơn một chút, có phải không? Long Nhi giật mình nói cũng đúng, vậy ta tới giúp ngươi. Lý Niệm Phàm nói, ngươi giúp ta đập nát xương của hà mã là được rồi. Ca ca ca ca, ta cũng tới giúp ngươi. Tỷ phu, ta cũng tới nữa. Tiểu Hồ Ly và Níp Níp cũng tham gia vào trong đó. Bỏ ra hai canh giờ, thức ăn cuối cùng cũng làm xong. Khoảng chừng ba cái thùng lớn, bề ngoài tuy rằng chẳng ra sao cả, thoạt nhìn như là để cho heo ăn, nhưng nghĩ tới đám thịt rừng kia sẽ thích. Lý Niệm Phàm nói với Níp Níp, được rồi à. Các ngươi khiêng thức ăn này đi ra cho những thịt rừng kia ăn đi. Được rồi, ca ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Níp Níp, Long Nhi và Tiểu Hồ Ly mỗi người mang theo một thùng, vô cùng nhiệt tình đi ra bên ngoài tứ hợp viện. Bên ngoài tứ hợp viện đã có khoảng 50 con thịt rừng, từng con trong đó đều có dáng vẻ rất độc đáo, cá tính, uy vũ bá khí, đúng là kỳ trân dị thú. Chỉ có điều, lúc này bọn chúng đều có chút phờ phạc. Thực lực bị phong ấn, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất mà chờ chết. Thỉnh thoảng uể oải trò chuyện vài câu. Ai, tuyệt đối không nghĩ tới, để thất giới lại quỷ dị tới như vậy, thế mà có thể xem chúng ta thành thịt rừng, đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã a. Đúng vậy a, Ngọc Long Mang Ngưu ta dù sao cũng là dị thiên đạo dị thú, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thuộc về loại động vật quý hiếm, chưa từng bị người nào coi là thịt rừng mà đối đãi cả. Người là dao là thớt, ta là thịt cá, các vị, thế đạo thay đổi rồi à. Mọi người có thể cùng nhau tới nơi đây trở thành thịt rừng. Nói rõ vẫn là rất có duyên phận, ở thời gian sau này, tất cả mọi người đều là bằng hữu a. Không sai, đều là bằng hữu. Keng keng keng. Lúc này, một trận tiếng chiên trống dồn dập đột nhiên nổi lên, để cho tất cả thịt rừng đều phải giật nảy mình, thân thể run rẩy. Mắt thấy Níp Níp và Long Nhi đi tới, bọn chúng đều không hẹn mà cùng rụt đầu lại. Đồng thời, còn thu chất thịt của mình lại. Một con trư yêu mọc ra răng nanh màu đỏ thấy ánh mắt của Níp Níp rơi vào trên người mình thì lập tức bị dọa tới kêu ra tiếng heo. Hai vị đại nhân, ta rất gầy, toàn thân đều là xương cốt. Ăn ta không bằng ăn con trâu kia a. Đánh rắm. Bí danh của ta là xuống ngưu, thịt toàn thân đều là thối, căn bản không cách nào ăn được a, sư tử bên kia mới là tốt nhất, ta nhìn thôi mà cũng phải chảy cả nước miếng. Đại nhân, đừng nghe nó nói bậy, thịt của ta chính ta hiểu rõ nhất, tất cả đều là thịt mỡ, ngươi cho ta thêm thời gian, ta chắc chắn sẽ tập thể dục cho thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất cho các ngươi ăn, lão hổ đằng kia mới là lựa chọn chính xác. Đậu má ngươi đừng có hại ta, còn lừa kia mới thơm, ta từng ăn đồng loại của nó. Cút, con chồn kia mới là lựa chọn hàng đầu. Liên minh một khắc trước đó gọi nhau là bằng hữu thì bây giờ sụp đổ ngay lập tức, từng con bắt đầu tranh nhau đề cử chất thịt của con khác, sợ mình bị chọn. Tiểu hồ ly nói lời hung ác, ồn ào quá đi, tạm thời còn chưa ăn được các ngươi, yên tĩnh lại cho ta. Đông đảo quái thú có dáng vẻ dữ tợn bị cô nàng xinh đẹp búng ra sữa này hô lên cái thì tất cả đều ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, an phận xuống. Níp Níp mở miệng nói, ca ca nhà ta chuẩn bị cung cấp thức ăn cho các ngươi, tuy nhiên cần các ngươi bài tiết ra phân, bài tiết ra phải tốt, phải nhiều, có thể làm được thì đứng ra. Cung cấp thức ăn. Sau đó bảo chúng ta bài tiết ra phân. Ý gì? Ta có thể lý giải thành đây là đang sỉ nhục chúng ta không? Đông đảo thịt rừng tuy rằng sợ chết, tuy nhiên cũng đều là thần thú, sự kiêu ngạo trong nội tâm tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị chà đạp như thế. Bọn chúng đều khẽ nhíu mày, lộ ra dáng vẻ không cam lòng. Bài tiết phân, đây là công việc thấp kém tới cỡ nào a, nghĩ thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Dù sao chúng ta đều phải chết, nhất định phải duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng để mà chết. Đây là coi chúng ta trở thành máy móc tạo phân a. Ta tuyệt đối sẽ không làm cho chủng tộc của ta phải mất mặt xấu hổ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn cung cấp thức ăn cho chúng ta. Cái quái gì, đây là vấn đề ở ăn sao? Níp Níp không nói gì, chỉ là lặng lẽ múc một muôi thức ăn đưa tới trước mặt con yêu thú đang kêu la hung hăng nhất kia. Đó là một con hùng yêu lông vàng, đứng thẳng hai chân, giác cuốn họng lên để mà ồn ào. Nó nhìn thoáng qua đống thức ăn cho heo trước mặt thì lộ ra một bộ thần sắc ghét bỏ, làm cái gì? Trên đời này ngươi có thể ép ta làm rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có là không ép được ta đi ị. Níp Níp mở miệng nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, trước tiên nếm thử rồi lại nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý. Chỉ bằng cái này. Hùng yêu hừ hừ cười lạnh. Tuy nhiên ngại vì dâm uy của Níp Níp, vẫn là đáp ứng, thử một chút thì thử một chút. Nó cúi đầu xuống, làm ra dáng vẻ chịu nhục, nếm thử một miếng. Kỳ thực nó đã làm tốt chuẩn bị phun ra. Tuy nhiên ngay sau đó, con mắt của nó đột nhiên co rụt lại, trên cả khuôn mặt gấu đều hiện ra vẻ mộng bức và chấn kinh, lông lá toàn thân như là hỏa nở, thư giãn ra. Cái này, đây là... Nó nói năng lộn xộn, nhìn vào thức ăn cho heo kia mà quả tim đập lên phình phịch. Khí tức đại đạo. Bên trong thức ăn cho heo này lại có khí tức đại đạo. Hơn nữa còn được pha trộn rất nhiều đại đạo, dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Ở bên trong hai bên hình thành một loại quan hệ đặc thù, vô cùng kỳ dị. Tu vi nó tuy rằng bị phong, nhưng tầm mắt vẫn còn ở đó. Từ lúc sinh ra cho tới nay, nó chưa từng thấy từng chiếm được thứ trân quý như thế này, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới một thứ kỳ lạ như vậy lại xuất hiện trước mặt ta dưới dạng thức ăn cho lợn, mà mục đích chính là muốn để cho chính mình trị ra phân. Để thất giới này đến tột cùng là nơi thần tiên gì, bốc đồng như vậy sao? Mà ngoài đó ra, thức ăn cho heo có vẻ bề ngoài tởm lợm thế này vậy mà ăn lại cực kỳ ngon. Có lực hấp dẫn trí mạng đối với nó, dường như tạo riêng ra chỉ để dành cho nó vậy. Đây là hương vị ngon nhất mà nó được hưởng qua trong suốt cuộc đời này. Như mở ra cánh cửa đi tới một thế giới mới. Ngay vào lúc nó chuẩn bị nếm thêm một miếng nữa thì Níp Níp đã lấy cái muỗng đi mất, vào lúc này, trong lòng nó cảm thấy một trận nhói đau. Vội vàng nói, đại nhân, thật ra thì Hỗn Thiên Kim Hùng tộc luôn có một cái thiên phú khó mà nói ra được, chuyện cho tới bây giờ không dối gạt được nữa, đó chính là có thể bài tiết. Đồ ăn kia của ngài nhất định phải để cho ta ăn, ta cam đoan sẽ bài tiết ra cho ngài cả một mảnh thiên địa. Những yêu thú khác bởi thao tác này của Kim Hùng làm cho choáng váng. Tình huống như thế nào? Lập trường của ngươi vậy mà không kiên định như vậy sao? Nhanh như vậy ngay cả tổ tông cũng bán đi rồi. Chương 987, Đọa Lạc Thiên Sứ. Tuy nhiên bọn chúng đều không ngốc, tự nhiên mà vậy, đưa ánh mắt rơi vào trên thức ăn cho heo kia. Xuất phát từ sự tò mò, bọn chúng đều biểu thị mình có thể nếm thử. Sau đó, đã nếm thử thì không thể ngăn cản. Trời ơi, đây là tạo hóa cỡ nào, chúng ta chẳng qua chỉ là thịt rừng, có tài đức gì mà ăn vào thứ trân quý như thế này. Quá tốt rồi, bọn họ đối với đám thịt rừng chúng ta thật quá tốt rồi. Sớm biết sẽ có đãi ngộ như thế này, ta chắc chắn sẽ mang theo người nhà tới làm thịt rừng a. Chỉ là bọn họ cho quá nhiều a. Sớm ra nghe đạo chiều có thể chết. Ăn thức ăn cho heo. Chiều chết cũng chẳng khác gì. Không phải chỉ là bài tiết phân sao? Đây là sở trường của ta, xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của ta. Đánh rắm, ngươi thì có thể bài tiết ra bao nhiêu? Ta chắc chắn còn mạnh hơn so với ngươi. Ai cũng chó tranh với ta, bài tiết phân là nghề tổ truyền của ta. Toàn bộ vườn bách thú trở nên kích động, từng cái chen chúc, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào thức ăn cho heo. Níp Níp mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết, thức ăn này vốn không đủ để cho các ngươi chia, nếu để cho ta biết có người chỉ ăn mà không bài tiết, hoặc là bài tiết tới qua loa cho xong thì lập tức làm thịt ăn. Đại nhân yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan để cho ngài hài lòng. Nếu quả thật có kẻ không biết điều, không cần đại nhân phải ra tay, chúng ta sẽ không khách khí đối với kẻ đó. Đệ tứ giới. Bên dưới thần điện ở Tây Vực. Lớp lớp khí đen quay cuồng như sóng biển. Ở chỗ này, ban đầu là đại điện nhưng đã bị khí đen bao phủ hoàn toàn, thành một vùng biển màu đen, dường như trong tầng ngăn cách không gian này có một con suối đang liên tục phun ra khí đen. Đây là vực sâu vô tận, không biết đi về phương nào. Từ xa nhìn lại, thần điện trôi nổi ở trên bầu trời giống như là bị khí đen kéo lên. Khí đen càng ngày càng đậm, hiện ra tư thái bộc phát, mơ hồ có lực lượng kinh khủng nào đó đang thức tỉnh. Chủ thiên sứ đứng ở trên thần điện, quanh thân còn cuốn thánh quang, khí thế chập trùng không ngừng, cúi đầu nhìn khí đen đang quay cuồng bên dưới, chau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào khí đen. Ở xung quanh, còn có một đám thiên sứ đứng đó, đều đang dẫn động lực lượng bản thân. Một tên thiên sứ có khuôn mặt tuấn lãng hít sâu một cái, lo lắng nói, thần tôn, tình huống lần này hình như có hơi đặc thù, quang minh phong ấn đang yếu đi một cách nhanh chóng. Trước kia, phong ấn xuất hiện buông lỏng. Bọn họ chẳng mấy chốc là có thể trấn áp, song lần này đã xuất thủ lặp đi lặp lại ba lần rồi thế nhưng khí đen vẫn có thể ngóc đầu trở lại, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Ánh mắt chủ thiên sứ giống như muốn nhìn tới nơi sâu nhất của khí đen, trầm giọng nói, ma tính của tên kia làm sao đột nhiên lại tăng lên nhiều như vậy. Trong vực sâu này, trấn áp niềm tự hào đã từng của thiên sứ nhất tộc, chẳng qua hiện nay đã trở thành nỗi sỉ nhục khó mà rửa sạch. Đã từng, thiên sứ nhất tộc vô cùng huy hoàng, địa vị còn muốn cao hơn so với hiện nay. Còn xuất hiện một tên thiên tài. Thiên phú so với chiến thiên sứ hiện tại còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ có điều, thiên tài này vì truy cầu lực lượng cực hạn, giả tâm đột nhiên bành trướng nhanh chóng, muốn trở thành chủ thiên sứ. Hơn nữa, tâm lý cực đoan đã khiến hắn bắt đầu theo đuổi lực lượng tà ác, khiến cho lông vũ của hắn không còn là màu trắng mà chuyển biến thành màu đen. Hắn tự xưng là Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng thiên sứ nhất tộc đương nhiên sẽ không công nhận hắn là thiên sứ mà gọi là ác ma. Khi đó, lực lượng của hắn đã phát triển tới tình trạng rất khủng bố, cho dù là thiên sứ nhất tộc thì cũng đã không cách nào loại bỏ hắn, mà chỉ có thể trấn áp vĩnh viễn ở bên dưới thần điện. Lực lượng của thiên sứ nhất tộc cũng bởi vậy mà tổn hao nhiều. Chủ thiên sứ hạ lệnh, triệu tập tất cả thiên sứ cấp cao, cùng với ta gia cố quang minh phong ấn. Tuân mệnh. Ngay sau đó, có hơn ngàn tên thiên sứ vỗ cánh mà tới, tu tu vi đều đạt tới trên hỗn nguyên đại la kim tiên. Chủ thiên sứ đưa tay, nắm chặt lấy quang minh thánh kiếm, hai cánh mở ra, lập tức chui vào bên trong khí đen, đông đảo thiên sứ theo sát. Vào lúc này, giống như ánh sáng mặt trời xuyên phá bóng tối, ánh sáng trắng thánh khiết xua tan đi khí đen, như là nguồn sáng di động, bay qua lại trong đêm tối. Thiên sứ thánh quang, quang minh vĩnh tồn. Bày trận. Theo chủ thiên sứ hét lớn một tiếng, quang minh thánh kiếm khẽ kêu, hóa thành một dải cầu vòng màu trắng, phóng lên tận trời, ngang qua trời cao. Đông đảo thiên sứ ở dưới chân, có ánh sáng kết nối với nhau, hình thành ký hiệu lục mang tinh, hóa thành lực lượng trấn áp đáng sợ, bao bọc lấy khí đen ở nơi này muốn trấn áp xuống dưới. Không có người để ý tới, ở bên trong khí đen vô tận này, có từng vệt ánh sáng màu đỏ lập lòe lên, giống như rắn độc đang chuyển động loạn vậy. Dưới đáy vực sâu, một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lên không trung, lộ ra vẻ khát máu. Hắn được bao phủ trong bóng đêm. Một đôi cánh màu đen duỗi ra, giống như hòa thành một thể với bóng tối, hiển thị rõ sự cường đại. Chủ thiên sứ Cơ Lạp, ngươi sẽ không nghĩ rằng phong ấn này lại vừa đúng tính cả với đệ ngũ giới đi. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong miệng của hắn, bao hàm lấy sát ý, bây giờ thời cơ đã tới, ta trở về báo thù. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được sự thống khổ vô biên. Kiệt kiệt kiệt, đối diện chính là đệ tứ giới sao? Ta ngửi thấy rất nhiều mùi thơm mê người. Bên cạnh Đọa Lạc Thiên Sứ, một sinh vật toàn thân do huyết dịch tạo thành đang phát ra tiếng cười quái dị, nó chính là chủ huyết tộc ở đệ ngũ giới. Lần trước Lý Niệm Phàm siêu độ vong hồn trong toàn bộ thất giới. Để giới vực thông đạo của cả thất giới có chỗ hiển hóa, chủ huyết tộc bỏ ra hết tất cả thủ đoạn để mà truy tìm, cuối cùng tìm được giới vực thông đạo chỗ này, không nghĩ tới chính là, sau khi mở giới vực thông đạo ra thì vừa đúng không hẹn mà gặp được Đọa Lạc Thiên Sứ. Thực lực hai người chênh lệch không nhiều, lại thêm giữa hai bên không có xung đột, mục đích giống nhau cho nên liên thủ với nhau, trước tiên hủy diệt đi thiên sứ nhất tộc. Đọa Lạc Thiên Sứ mở miệng nói, huyết khí giết chóc của ngươi quả thực có thể làm ảnh hưởng tới quang minh chi tâm của thiên sứ nhất tộc sao? Huyết tộc cười nói, yên tâm. Thiên sứ nhất tộc lúc này bận trấn áp ngươi cái tên ác ma chi tâm này, căn bản sẽ không để ý tới một cổ lực lượng ẩn giấu khác, bất ngờ không đề phòng. Tinh thần của bọn hắn chắc chắn sẽ thất thủ, tới lúc đó, ác ma chi tâm ngươi quán thể, bọn họ chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy ta sẽ rửa mắt mà đợi. Đọa Lạc Thiên Sứ nhếch miệng lên nở ra nụ cười lạnh. Thiên sứ nhất tộc đã không cam tâm phụng ta làm chủ thiên sứ thì như vậy thiên sứ nhất tộc cứ bị hủy diệt đi, sau này, chỉ có Đọa Lạc Thiên Sứ nhất tộc. Trong khí đen vô tận, ánh sáng lục mang tinh lập lòe tới cực hạn. Ánh sáng trắng thánh khiết chiều xuống xung quanh, luyện hóa khí đen. Nhưng vào lúc này, một tia mạch máu xuyên qua lục mang tinh và chui vào trong cơ thể của một tên thiên sứ. Thân thể thiên sứ này rung lên bần bật. Một cái chớp mắt tiếp theo, khí đen giống như thủy triều kia dường như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng chảy ngược về phía thân thể thiên sứ kia mà đi. Ô! À, ánh sáng thánh khiết của thiên sứ bị chôn vùi chỉ trong nháy mắt, một cổ khí tức bạo ngược theo đó mà bốc lên. Chỉ mất khoảng thời gian một hơi thở, cánh chim màu trắng đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Con ngươi của chủ thiên sứ đột nhiên co rụt lại. Lập tức lo lắng hoảng sợ nói, không đúng, khí đen này có hơi khác biệt, còn ẩn giấu một loại lực lượng khác. Tất cả mọi người, nhanh chóng lui ra ngoài. Tuy nhiên, lời nhắc nhở này rõ ràng là đã quá muộn. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, vang vọng ở trong không trung. Chương 988, điều này sao có thể? Vì sao ngươi lại có thanh kiếm này? Không. Có thứ gì đó ẩn chứa trong ác ma chi tâm, có thể đánh hạ thánh quang của chúng ta. Một khi bị ác ma chi tâm ăn mòn, lực lượng thánh quang sẽ bị ô nhiễm từ đó trở nên sa đọa. Đây là cái bẫy, dẫn dụ mọi người tiến vào sâu trong ác ma chi tâm. Chạy, mọi người chạy mau. Cứu ta a! Một tên thiên sứ quanh thân được khí ác ma màu đen vần quanh liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy, ánh sáng chói chang giờ chập chờn giống như ánh nến. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, đang cao giọng kêu cứu. Tuy nhiên ngay sau đó, hai cánh của hắn đã được nhuộm dần thành cánh chim màu đen, hai mắt trở nên thâm thúy như hố đen, khí tức đột nhiên thay đổi, một cổ khí tức bạo ngược truyền ra từ trên người hắn, vô cùng lạnh giá. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Ta muốn đi theo bước chân của ma sát đại nhân tìm kiếm lực lượng vô song. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đồng bạn đã từng. Tên thiên sứ kia đang dốc sức chống lại khí ác ma, vỗ đôi cánh chật vật phi hành trong bóng đêm, muốn lao ra ngoài. Đoạ lạc thiên sứ nở ra nụ cười dữ tợn, cánh chim đen nhanh mở ra, giống như một con cá đang rong chơi bên trong đám khí đen. Trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh tên thiên sứ kia, vỗ ra một chưởng về phía hắn. Tới đi, đầu nhập ta làm chủ. Thiên sứ bị một chưởng này đánh bay, cuối cùng khó mà chống đỡ nổi, bị nuốt khí ác ma nuốt chửng. Càng ngày càng nhiều thiên sứ biến thành đen, từ bỏ thánh quan, từ đó mà sa đọa. Trên mặt chủ thiên sứ tràn đầy phẫn nộ và lo lắng, hắn nhìn vào đám cánh chim trắng noãng của đám thiên sứ kia bị nhuộm đen, nhìn lên thiên sứ đang tự chiến với đọa lạc thiên sứ, một cổ lạnh lùng từ đáy lòng dâng lên. Ma sát, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hắn nổi giận gào thét, lực lượng vô song rót vào bên trong quang minh thánh kiếm. Ánh sáng chói mắt phóng vụt lên trời, sau đó đột nhiên chém một cái. Mảnh bầu trời đen này như là giấy, bị một tách làm hai. Ánh sáng lập lòe, nóng bỏng như liệt diễm, khiến đám đọa lạc thiên sứ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, bức lui bọn hắn. Đi! Chủ thiên sứ cắn răng mở miệng, mang theo thiên sứ may mắn còn sống sót đi về phía thần điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trên đường lui của bọn hắn lại có một đôi cánh chim màu đen rất lớn đột nhiên hiển hiện. Hắc dực xòe ra toàn bộ, giống như đám mây che trời, cũng đã ngăn cản đường lui của bọn hắn. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên sự lạnh lùng sắc bén. Mang theo cảm giác áp bách không gì sánh kịp, từng bước đi ra. Đám đọa lạc thiên sứ kia cùng nhau quỳ xuống một gối, thành kính nói, bái kiến chủ nhân. Chủ thiên sứ nhìn vào những đọa lạc thiên sứ kia, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ thương tiếc. Nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đen kia, khàn giọng nói, ma sát. Thiên hoa, ta đã nói ta sẽ còn trở lại, mà lại là lấy tư thái người thắng để mà trở lại. Rất nhanh thôi rồi ta sẽ làm được. Ma sát như là vương giả trong bóng tối, giơ hai tay lên. Càng rỡ mà bá đạo, không bao lâu nữa, ngươi là có thể cảm nhận được ý nghĩ của ta là chính xác cỡ nào. Đồng thời, sẽ giống với bọn họ, sẽ thành kính mà lễ bái ta. Thiên sứ nhất tộc quá mềm yếu, đào thải là tất yếu, đọa lạc thiên sứ mới là chủ trong thiên địa, chủ chung của thất giới. Thiên hoa trầm giọng nói, ma sát, ta có thể phong ấn ngươi một lần thì có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Ma sát nở ra nụ cười khinh bỉ, không không không. Từ khi ngươi bắt đầu tiến vào ác ma chi tâm của ta thì đã không làm được, bởi vì ta sẽ để cho ngươi vứt bỏ thánh quan, tán đồng ác ma chi tâm của ta. Thiên hoa cười lạnh nói, vậy phải hỏi quang minh thánh kiếm trong tay ta một chút xem có đáp ứng hay không. Vừa dứt lời. Cánh chim thiên sức của hắn vỗ lên, như là một vệt lưu quang xẹt qua trong đêm tối, bay thẳng về phía ma sát mà đi. Quang minh thánh kiếm chém chết tất cả hắc ám, hóa thành sự sắc bén cực hạn. Chém về phía ma sát. Quang minh thánh kiếm là thần khí cao nhất của thiên sứ nhất tộc, là chí bảo của thiên sứ nhất tộc đã được tắm rửa ở trong quang minh kể từ khi nó được sinh ra, hộ tống đệ tứ giới vượt qua mấy lần đại kiếp, bởi vậy từng chiếm được đại đạo của đệ tứ giới tẩy lễ, là đại đạo chí bảo. Đối với lực lượng hắc ám, còn có tác dụng khắc chế cực mạnh. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm này, ma sát thế nhưng là không có né tránh mà khẽ nhếch miệng lên nở ra nụ cười gằn. Trong lúc đưa tay, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, nghênh hướng quang minh thánh kiếm. Keng. Một trắng một đen, hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau. Ánh sáng của hắc ám và quang minh lóe lên, bộc phát ra lực lượng cực hạn, làm cho đại đạo của đệ tứ giới nổ vang rền. Điều này sao có thể? Vì sao ngươi lại có thanh kiếm này? Chủ thiên sứ mở to hai mắt ra mà nhìn, khiếp sợ nhìn vào trường kiếm màu đen trong tay ma sát, tràn đầy khó có thể tin. Thanh trường kiếm màu đen này tràn đầy sự hủy diệt và giết chóc. Đồng thời cũng từng nhận được đại đạo tẩy lễ, vừa đúng cũng khắc chế lẫn nhau với quang minh thánh kiếm, là ác ma chi kiếm. Chỉ là... Ma sát trước kia rõ ràng là không có thanh kiếm này, nhiều năm như vậy hắn còn bị phong ấn, vì sao có thể có thêm thanh kiếm này? Thứ mà ngươi không có nghĩ tới còn nhiều nữa a. Tiếp theo ta sẽ để cho ngươi được trải nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Ma sát cười ha hả. Hắn chém một kiếm về phía thiên hoa, hai cánh đằng sau vỗ lên điên cuồng, lực lượng ngập trời giống như thủy triều mãi không dứt, không ngừng bức bách thiên hoa. Đồng thời, khí đen đầy trời cũng bắt đầu quay cuồng. Ăn mòn thiên sứ may mắn còn sống sót. Quang minh vĩnh hằng, thánh quang hộ thể. Thiên hoa hét dài một tiếng, quang minh thánh kiếm cùng lúc phóng ra ánh sáng rực rỡ, giống như một mặt trời lớn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ tất cả thiên sứ vào bên trong, để tránh bị khí tức ác ma quấy nhiễu. Thiên sứ và đọa lạc thiên sứ bắt đầu hỗn chiến, pháp lực trung động bầu trời. Một bên khác, chiến thiên sứ còn đang ở trong phòng của mình. Một cổ cảm giác hoảng hốt không hiểu dâng lên. Không đúng. Vì sao khí tức ác ma còn chưa bị trấn áp, thay vào đó càng ngày càng đậm hơn? Phụ thân nói hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tới bây giờ rồi thế nhưng là vẫn còn chưa trở về. Khí tức lần này rất không đúng, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Nàng ta muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy đôi cánh thịt không có lông vũ của chính mình thì bước chân lại ngừng lại. Nàng ta thật không có dũng khí dùng dáng vẻ như thế này đi ra ngoài gặp người. Nàng ta khẽ kêu lên với bên ngoài nói, "Na na, ngươi có biết tình huống bên ngoài như thế nào rồi không?" Rất khác thường, thế mà không nghe thấy trả lời. Chiến thiên sứ, nhướng mày, lại nói lần nữa, "Lệ lệ, các ngươi có ở đây hay không?" Vẫn không có người nào trả lời. Tất cả mọi người đi đâu rồi? Chắc chắn là bên phong ấn kia có chuyện gì đó xảy ra. Do dự thật lâu, nàng ta cuối cùng vẫn cắn răng một cái mà đi ra ngoài. Đã tới lúc rồi, lực lượng huyết sát, cũng hiện thế đi cho ta. Lời nói lạnh như băng của ma sát truyền ra, trong một cái chớp mắt, ở bên trong khí đen vô tận, giống như vòi rồng, một cổ máu đỏ tuôn trào ra. Trong nháy mắt, đen và đỏ đang xen lẫn nhau, khiến vùng không gian này trở nên vô cùng quỷ dị. Mà lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó càng làm cho chủ thiên sứ lộ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy vô cùng áp lực. Chương 989, ai có thể tới cứu ta? Đây là lực lượng gì? Không có khả năng, cổ lực lượng này đến tột cùng là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ còn có một cổ lực lượng trong tối nào khác, là ai? Ở đâu? Chủ thiên sứ lớn tiếng chất vấn, hắn cảm nhận được, quang minh thánh kiếm trong tay cũng đang run rẩy, thế mà cũng khó có thể ngăn cản màu đỏ tươi và khí đen ăn mòn. À, thần tôn cứu ta. Không, không muốn. Thiên sứ may mắn còn sống sót liên tục phát ra tiếng kêu thảm, ở bên trong cổ không gian này, bọn họ nhận lấy áp chế cực lớn, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Ma sát nở ra nụ cười ngạo nghễ. Thiên hoa, giải quyết ngươi xong ta sẽ đi chiếm đoạt thần điện, từ nay về sau, chỉ có đọa lạc thiên sứ nhất tộc. Hắn đưa tay vung kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của chủ thiên sứ. Khí tức màu đen bắt đầu được trót vào theo miệng vết thương. Tới đi, cũng chuyển trái tim của ngươi biến thành ác ma chi tâm đi. Thần tôn. Phía trên thần điện, còn có rất nhiều thiên sứ, mặt mũi bọn họ tràn đầy vẻ lo lắng và kinh sợ, hai cánh mở rộng ra, chuẩn bị xông tới. Dừng lại, các ngươi không được qua đây. Bất kể là ai cũng không cho phép bước vào khí đen nửa bước. Chủ thiên sứ lớn tiếng ngăn cản. Trịnh trọng nói, nhớ kỹ, tất cả đều phải ở thần điện, đừng để cho thánh quang của thần điện bị dập tắt. Sau đó, hắn nhìn vào ma sát, trong giọng nói lộ ra sự uy nghiêm vô tận, ma sát, muốn để ta biến thành ác ma nô lệ của ngươi thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Trở lại trong phong ấn một lần nữa cho ta đi thôi. Sau đó hắn giơ quang minh thánh kiếm lên cao, đạm mạc mở miệng nói, lấy thân thể của ta, nhóm lửa quang minh, thánh kiếm hoành không, trảm diệt chư tà, trảm diệt các loại tà. Ông! Quang minh thánh kiếm đột nhiên nhộn nhạo lên từng lớp gần sóng. Ánh sáng hùng mạnh và thánh thiện bùng lên. Giống như một luồng nước xối xả, tuôn ra từ cơ thể nó và chỉ trong nháy mắt nhấn chìm xung quanh nó. Ánh sáng rực rỡ vô tận, hoa lệ tới cực hạn, lấy một loại phương thức tẩy lễ, tịnh hóa tất cả hắc ám. Bên dưới quang minh, thân thể đám đọa lạc thiên sứ kia đều rung lên, điên cuồng né tránh. Chỉ có điều, cái giá phải trả này chính là ở trên thân thể của thiên hoa bốc cháy lên hỏa diễm thuần màu trắng. Hắn xem hết tất cả chính mình như là nhiên liệu, nhóm lửa quang minh thánh kiếm, bộc phát ra hào quang ống ánh, mặc dù sẽ giống như pháo hoa thoáng qua thì mất, nhưng ít ra có thể tạm thời thắp sáng bóng tối. Ma sát ngăn trường kiếm ở trước người của mình. Thân thể cũng đang nhanh chóng lui lại, nổi giận mắng, Thiên Hoa, ngươi thật là một cái tên điên. Lấy cái giá của cái chết để đánh đổi, phong ấn ta thêm 10 năm, 100 năm. Thì có ý nghĩa gì? Chủ thiên sứ thản nhiên nói, thời gian tuy ngắn, nhưng chung quy vẫn quý hơn so với bây giờ từ bỏ tất cả hy vọng. Đoạ Lạc thiên sứ nhất mạch, sự sỉ nhục lớn như thế này Thiên Hoa ta không cổng. Thần Tôn đại nhân. Tất cả thiên sứ đều đang hô hào chủ thiên sứ, bọn họ vỗ lấy cánh của chính mình, bay lượn trong hư không, hai mắt đỏ ngầu nước mắt tuôn trào mà ra. Chủ thiên sứ nói với thiên sứ may mắn còn sống sót bên trong khí đen, tất cả mọi người đều lùi trở về thần điện cho ta. Tuân mệnh. Những thiên sứ kia đều quỳ một chân trên đất, cuối cùng cắn răng một cái lui về phía sau. Mà đúng vào lúc này, nơi xa, một thân ảnh đang nhanh chóng mà tới. Sau đó không dừng lại, lập tức chui vào trong khí đen. Trời ạ, kia là... Là chiến thiên sứ công chúa, ta không có hoa mắt đi, nàng ta, lông của nàng ta làm sao không còn. Đúng là chiến thiên sứ công chúa, lông không có khiến ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra được. Không tốt, làm sao mà nàng ta lại xông vào bên trong khí ác ma. Chiến thiên sứ công chúa, ngươi mau quay lại. Đông đảo thiên sứ đều ngạc nhiên không thôi. Lên tiếng kinh hô. Chủ thiên sứ cũng nhìn thấy chiến thiên sứ đang bay thẳng tới chỗ mình thì trên mặt lập tức hiện vẻ lo lắng. A Lâm Na, nữ nhi của ta, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lui về cho ta. A Lâm Na vươn tay, kiên định nói, phụ thân, đưa Quang Minh Thánh kiếm cho ta, để cho ta tới hiến tế đi. Hồ nháo. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Thiên sứ nhất tộc không thể thiếu ngươi, mà bộ dáng này của ta cũng không có bao nhiêu lưu luyện đối với thế gian này, chết cũng là xong hết mọi chuyện. Ngươi không được. Chủ thiên sứ gầm thét một tiếng, mắng to, lông không còn thì có thể mọc dài ra lại. Chỉ bị đả kích một lần mà ngươi lại muốn sống muốn chết, ta không có đứa con gái như ngươi. Ngươi nhanh cút đi cho ta. Đột nhiên, tiếng cười của ma sát chậm rãi truyền tới, ha ha ha, đây chính là nữ nhi của ngươi sao? Chiến thiên sử sau ta. Chật chật chật, sao lại mọc ra một đôi cánh thịt, chẳng lẽ biến dị sao? Nếu như không phải biến dị, chẳng lẽ lại là bị ngươi nhổ? Ta cũng không phải là muốn chế giễu ngươi, nhưng đây đúng là quá buồn cười. Hai mắt A Lâm Na đỏ bừng, nàng ta nhìn chằm chằm vào ma sát trong sự căm hận, ta xem như không có lông thì cũng vẫn còn đẹp mắt hơn nhiều so với toàn thân lông đen của ngươi. Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất chờ mong lúc ngươi mọc ra một thân lông đen thì sẽ như thế nào? Ma sát nở ra nụ cười trêu tức, hắn đưa tay chỉ về phía A Lâm Na. Một cổ lực lượng cấm chế bao phủ thân, để nàng ta không cách nào động đậy, sau đó... Khí tức ác ma vô tận điên cuồng tuôn về phía A Lâm Na, gần như muốn nuốt chửng lấy nàng ta. Chủ thiên sứ biến sắc, lập tức cầm Quang Minh Thánh kiếm trong tay chém về phía những khí đen kia, trảm cho ta. Tuy nhiên lại bị ma sát ngăn cản xuống. Ma sát vô cùng đắc ý nói, để xem nữ nhi của ngươi biến thành Đọa Lạc thiên sứ, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Ta rất mong chờ. Không. Chủ thiên sứ kinh sợ gào thét, đầy hoảng sợ và tuyệt vọng bất lực. A Lâm Na, ngươi chống đỡ. Hắn dùng ra tất cả thủ đoạn của mình, muốn cứu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của A Lâm Na đỏ bừng lên, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nghiến chặt hàm răng, pháp lực toàn thân cuộn trào, muốn thoát ra khỏi cấm chế. Dưới cái nhìn bàng hoàng của nàng ta, khí đen vô biên kia bắt đầu bao phủ lấy nàng, nàng ta có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang tiến vào thân thể của mình. Giống như cây tâm, đang xâm nhập từng chút một. Không, không muốn. Nước mắt trong con ngươi của nàng ta đảo quanh, đây là cảm giác còn muốn bất lực hơn so với lúc bị nhổ lông. Nhổ lông chỉ là mất đi tôn nghiêm. Mà lần này, nàng ta sẽ mất đi bản thân. Hai hàng lệ nóng, từ trên gò má của nàng lăn đều mà xuống. Ai có thể tới cứu ta? Lúc này, trước ngực của nàng, đột nhiên có một chùm sáng yếu ớt sáng lên. Chùm sáng này vô cùng nhu hòa. Không có một chút tính công kích nào, rất nhỏ bé và bình thường. Tuy nhiên, nó vẫn như cũ đại biểu cho ánh sáng, quang, là nguồn sáng, quang chi bản nguyên. Ở dưới ánh sáng này, hắc ám dĩ nhiên không thể tới gần. Vào lúc này, tất cả khí đen đình chỉ. Bọn chúng bị vần sáng bao quanh A Lâm Na ngăn cản lại, tuy rằng chỉ có khoảng cách nửa tấc, nhưng lại như là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngay sau đó, một cái băng đô từ từ bay ra từ trong ngực A-lâm-na. Chậm rãi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của A-lâm-na, giống như một vòng hào quang tỏa ra ánh sáng. Đây là cái gì? Một chiếc băng đô làm ra từ lông thiên sứ. Ma sát khó có thể tin mở to hai mắt ra mà nhìn, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chủ thiên sứ cũng là ngu ngơ nhìn vào cái băng đô kia, trên người A-lâm-na thế mà có thứ có thể ngăn cản cổ lực lượng quỷ dị kia. Hơn nữa thoạt nhìn dường như còn muốn có hiệu quả hơn so với quang minh thánh kiếm. Chặn. Chiến thiên sứ công chúa thật là lợi hại. Quá tốt rồi. Trong thần điện, tất cả thiên sứ trong lòng đang run rẩy cuối cùng cũng thoáng bình phục, vô số thiên sứ vui tới phát khóc. A-lâm-na mờ mịt ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn vào băng đô kia, run giọng nói, lại là nó cứu ta. Chương 990, phụ thân, ngươi còn muốn đi đối phó tồn tại bực này sao? Ánh mắt A-lâm-na trở nên phức tạp. Một cái chớp mắt vừa rồi kia, nàng ta tưởng tượng qua vô số kỳ tích, nhưng duy chỉ không nghĩ tới, cuối cùng cứu nàng lại là cái băng đô này. Vật liệu làm ra băng đô này nàng ta không thể quen thuộc hơn nữa, chính là lông vũ của nàng. Tuy nhiên, lông vũ của chính mình vào lúc này sao lại ngu bức như vậy rồi? Có hiệu quả trừ ta. Nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức ác ma xung quanh rõ ràng là đang sợ hãi, đang run rẩy. Thật giống như liệt diễm xuất hiện ở trên bầu trời đầy tuyết. Có thể dễ dàng làm tan chảy từng mảng tuyết nào tới gần, không tới gần chút nào. Lúc này, những gì Níp Níp nói trong lúc chia tay còn đang văng vẳng bên tai của nàng. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng nghĩ tới việc trả thù chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ca ca tặng ngươi lễ lớn như vậy, ngươi cũng không nên khó chịu nữa. Hóa ra, thật đúng là lễ lớn, cho dù là toàn bộ lông vũ của chính mình cũng không chống đỡ được một cộng lông bên trong băng đô này à. Chỗ đó, đến tột cùng là nơi thần tiên gì? Cái này. Bên cạnh, chủ thiên sứ hận không thể trợn cho tròng mắt của mình lòi ra ngoài. Hắn nhìn vào quang minh thánh kiếm trong tay mình một chút rồi lại nhìn vào vòng sáng trên đầu kia của A-lâm-na một chút rồi sau đó rơi vào trong sự hoài nghi cuộc sống. Vòng sáng này tuy rằng độ sáng không lớn, nhưng làm sao cảm giác như còn mạnh hơn so với quang minh thánh kiếm trong tay mình. Hắn không thể không nói, nữ nhi, ngươi xác định cái băng đô này là làm từ lông vũ của ngươi sao? Thế mà có thể làm cho lông vũ của ngươi trở nên nghịch thiên như thế, đó phải là nhân vật khủng bố tới cỡ nào a? A-lâm-na. Lông vũ của ta thế nào? Rất bất kham sao? Cái vòng sáng trên đỉnh đầu mà thôi, thật cho rằng chính mình rất ngưu bức rồi. Sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt ma sát dần trở nên u ám, giọng điệu trở nên gay gắt, lộ ra sự độc đoán không gì sánh được. Hắn cảm thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Cho dù băng đô có tác dụng, nhưng ở trong ác ma chi tâm của chính mình thì cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Soạt. Khí đen cuộn trào, như là một con thú khổng lồ nuốt chửng A-lâm-na vào trong bụng. Đồng thời, màu đỏ đầy trời cũng lộ ra răng nanh ở bên trong khí đen, cùng với khí đen hình thành dị tượng kinh khủng, hoàn toàn nhuộm mảnh thế giới này thành màu đỏ đen. Bản thân ở trong sự kỳ lạ to lớn này, cho dù là đại đạo chí tôn cũng sẽ bị ăn mòn. Mà khí đen vô tận cùng màu đỏ như máu lộ ra những chiếc răng nanh. Cắn xé về phía A-lâm-na mà đi. Nàng ta giống như một chiếc thuyền con ở trong biển rộng, run run rẩy rẩy, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Nàng ta cắn môi, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn chằm chằm vào vầng hào quang trên đầu, bộc lộ ra ánh mắt cầu cứu, đây là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng ta. Nàng ta nhìn thấy vầng hào quang trên đầu kia vẫn còn đó. Ánh sáng có vẻ mờ nhạt và nó dường như sẽ bị dập tắt ngay sau khi nó bị thổi, nhưng ngay cả trong mưa bão, lại vẫn không có một chút ý định bị dập tắt nào. Mặc cho ngươi dời núi lấp biển thì ta vẫn lù lù bất động. Không chỉ như vậy, ma sát và chủ huyết tộc núp trong bóng tối thế mà cùng lúc sinh ra một cổ cảm giác hải hùng khiếp vía. Bọn họ cảm nhận được một cổ lực lượng phản kháng từ vầng hào quang kia, giống như mãnh thú đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh. Một khắc sau, ông, ánh sáng ban ngày chợt xuất hiện. Vầng hào quang kia giống như bụi bay, tỏa sáng, bộc phát ra ánh sáng cực hạn, bắn nhanh lan về phía xung quanh. những nơi ánh sáng đi qua, tất cả khí đen trong nháy mắt tiêu tán đi không còn một mống. Đây là một loại tốc độ không thể nào hình dung, giống như tẩy bảng đen lau bảng đen vậy, trong nháy mắt tiêu trừ đi vết tích khí đen. Không, điều này sao có thể? Cuối cùng đây là loại băng đô gì vậy? Hai mắt ma sát trợn lớn như chuông đồng, phát ra tiếng kêu chói tai khó có thể tin. Đôi cánh đen kịch phía sau vỗ mạnh, vươn tay bắt lấy cái băng đô kia, tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như hòa vào trong bóng đêm. Nhưng sau đó, với một tia sáng chói lọi ngẫu nhiên quét qua thì nghe được một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Thân hình ma sát đã xuất hiện ở cách đó hàng trăm mét, mặt mũi đầy vẻ kinh dị nhìn chằm chằm vào cái băng đô kia, thế mà có vẻ không ngờ lại có chút sững sờ và bất lực. Mọi người dương mắt nhìn lại. Không thể không hơi hít vào một ngụm khí lạnh, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, dáng vẻ ma sát lộ ra trông vô cùng thê thảm, toàn thân như bị ánh sáng thiêu đốt, lộ ra vết tích cháy xém đen kịt, đồng thời, đôi cánh trên lưng cũng bị gãy nhiều chỗ, tuy có lông nhưng rất hỗn loạn và phân tán. Mà nguyên nhân tạo thành hiện tượng này, lại chỉ bởi vì hắn tới gần cái băng đô kia mà thôi. Ma sát thế mà bị thương. Quá ngưu bức, chiến thiên sử công chúa lại có chí bảo nghịch thiên như vậy, quả thực đáng sợ. Các ngươi có cảm nhận được hay không, ma sát không chỉ bị thương mà ngay cả bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng bị xóa đi không ít. Quá bá đạo. Trong yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ thiên sứ nhất tộc tất cả đều hoan hô lên, mặt mũi đầy vẻ phấn chấn. Mà đó cũng chưa phải đã kết thúc. Vòng hào quang như là mặt trời, vẫn đang tỏa ánh sáng ra. Không cần biết là khí đen cũng được, hay là màu đỏ như máu kia cũng thế, tất cả đều tan thành mây khói, bầu trời khôi phục sáng tỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mắt thấy sắp khuếch tán tới bên người ma sát. Lúc này, chủ huyết tộc ở dưới vực sâu truyền âm tới, ma sát đạo hữu, chạy nhanh lên. Chờ đó cho ta sẽ còn trở lại. Ma sát nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng quay đầu lại, trốn vào vực sâu mà không quay đầu lại. Trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt. Những đọa lạc thiên sứ kia cũng muốn chạy trốn theo, tuy nhiên tất cả đều bị chủ thiên sứ trấn áp. Phong ấn đã lắng lại, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc đều có một loại cảm giác giống như đang mơ vậy. Chiếc băng đô chậm rãi rơi xuống và được Alamna nắm vào trong tay. Thẳng tới lúc này, nàng ta mới vuốt ve băng đô trong tay, vẫn như cũ cảm thấy giống như một giấc mộng. Quá thần kỳ! Quá cường đại. Chủ thiên sứ nhìn chồng chọc vào băng đô, trong mắt tràn đầy sức nóng rực rỡ. Rung giọng nói, đây là thần khí. Là thần khí còn muốn cao cấp hơn so với Quang Minh Thánh Kiếm A. Cái băng đô này chính là vị tồn tại ở đệ thất giới kia tặng cho ngươi. Hắn thậm chí còn không dám gọi thẳng tên mà còn dùng tới cả kính ngữ. Đây chính là Ma Sát A, tồn tại chí tôn đệ nhị bộ, có thể giao thủ với hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng thế mà bị thua thiệt ở trước cái băng đô này, nói ra chỉ sợ cũng chẳng có ai tin. Có thể tùy tiện làm ra cái băng đô bực này, vậy phải là cảnh giới gì, tồn tại cỡ nào? Hoàn toàn chính xác. Alamna gật đầu, ở khi kinh hãi qua đi, nội tâm của nàng dâng lên một trận cuồng hỉ. Sau đó thì nhìn vào đôi cánh thịt đằng sau mình, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Có thể dùng lông vũ của mình để đổi lấy cái băng đô này, đây chính là kiếm được lợi lớn a. Chật chật chật. Trong mắt chủ thiên sứ hiện đầy vẻ hâm mộ, nếu như có thể, hắn cũng muốn dùng lông vũ trên người mình đi đổi lấy một cái băng đô a, mở miệng nói, vị tồn tại kia chắc chắn đã tính ra kiếp nạn của ngươi, cho nên lúc đó mới tặng cho ngươi cái băng đô này để phòng thân, xem như là thù lao cho một thân lông vũ của ngươi. Alamna rất đồng ý mà gật đầu, sau đó thì ảo não nói, trước đó ta còn nhỏ nhen. Còn nói lời ác độc đối với hắn, thật sự là không nên a. Nàng ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lo lắng nói, phụ thân, ngươi còn muốn đi đối phó tồn tại bực này sao? Nàng ta thế nhưng là nhớ rõ, trước đó không lâu phụ thân nàng từng nói muốn liên thủ với đám người đệ tứ giới đi gây chuyện,